Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931. Cô hồn, hoàn thành độ, tỷ tỷ, ta cảm giác được triệu hoán. Ta có phải hay không phải đi? Lúc này, trứng muối đột nhiên mở to mắt. Vẻ mặt vui mừng nhìn Ninh Hoan Tâm Ani Ân. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Đi thôi, đừng sợ, tới rồi minh giới, tiến vào luân hồi, ngươi là có thể bắt đầu tân nhân sinh. Ân trứng muối hướng về phía Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Trứng muối trước người cái kia thời không lốc xoáy càng ngày càng rõ ràng. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa hoảng hốt thấy được kia lốc xoáy lúc sau hoàng tuyền lộ, tỷ tỷ ta đi rồi, cảm ơn ngươi. Trứng muối quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Ở hắn một chân bước vào minh giới thời không thời điểm, trứng muối đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm lớn tiếng mà nói, tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi, những người đó thôn trưởng mang theo thật nhiều người ở nhà của chúng ta cầm đi thật nhiều tiền. Nói xong câu đó, trứng muối thân ảnh đã hoàn toàn tiến vào thời không lốc xoáy. Hắn rời đi dương gian, rốt cuộc đi hắn nên đi địa phương. Liền ở trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm di động vang lên một chút. Ninh Hoan Tâm theo bản năng mở ra màn hình nhìn thoáng qua. Là uy chát nhiệm vụ nhắc nhở âm. Uy chát nhiệm vụ, cô hồn, hoàn thành độ, 1/2. Ninh Hoan Tâm, lần đầu tiên nhìn đến cái này 1/2. Ninh Hoan Tâm tâm tình là thực hỏng mất. Quả nhiên, nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như vậy. Nói cách khác, ở hồng trong thôn, trừ bỏ trứng muối này một con cô hồn, còn có mặt khác một con cô hồn dã quỷ. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nàng đại khái có thể đoán được. Trong sơn trang những cái đó việc lạ đều là con quỷ kia làm. Chỉ là mục đích của hắn lại là cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm tạm thời còn không có tìm được con quỷ kia hồn ý đồ, cũng không tìm được hắn bóng dáng. Nhưng là Ninh Hoan Tâm đã có chút manh mối. Nàng rất rõ ràng biết chính mình nên từ địa phương nào xuống tay. Qua đại khái hơn 20 phút, Nghĩa huyện xe cảnh sát liền tới rồi. Lôi kéo vang dội còi cảnh sát, sợ người khác không biết bọn họ xuất hiện. Yên tĩnh thôn trang, tựa hồ ở nháy mắt bị còi cảnh sát thanh bừng tỉnh. Không chờ xe cảnh sát xử nhập thôn, Đỗ Cửu Thiên đã mang theo một ít người khoác áo ngoài đều tụ tập tới rồi thôn trên đường lớn. Mỗi người trên mặt đều mang theo thấp thỏm lo âu thần sắc. Thôn trưởng, ra chuyện gì nhi a? Thôn trưởng, như thế nào có xe cảnh sát a? Đỗ Cửu Thiên chính là thôn này, này giúp thôn dân người tâm phúc, đại gia không cần hoảng. Trước nhìn xem là sự tình gì. Đỗ Cửu Thiên như cũ thực vững vàng bình tĩnh. Kỳ thật, hắn đã có điểm suy đoán. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm cùng hắn nói Lý Quốc chính sự tình. Trời tối trước, Đỗ Cửu Thiên cũng ở trong thôn đi đi, cùng các thôn dân hàn huyên liêu. Năm đó kia sự kiện, bọn họ là không hy vọng bị người khác, đặc biệt là bị cảnh sát biết đến. Nhìn kia xe cảnh sát gào thét mà đến, thẳng đến thôn đuôi mà đi, các thôn dân đều sắc mặt hoảng loạn. Thôn trưởng, bọn họ thật sự đi lão Lý ra, có phải hay không chúng ta? Đừng hoảng hốt, tất cả mọi người đều trở về đi. Này đại buổi tối quái lạnh, ra chuyện gì? Còn có ta Đỗ Cửu Thiên đỉnh. Đỗ Cửu Thiên ân ủi các thôn dân vài câu, thấp thỏm lo âu các thôn dân liền đều tan đi, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể hết thảy đều nghe thôn trưởng ân bài. Lão Đỗ, chuyện này, Trương Thúy Liên vẻ mặt lo lắng bắt lấy Đỗ Cửu Thiên tay. không có việc gì, vạn nhất kia sự kiện bị phát hiện, không thể liên lụy người khác, biết không? Đỗ Cửu Thiên trở tay, dùng sức vỗ vỗ Trương Thúy Liên mu bàn tay, sau đó liền tránh ra tay nàng. Ngươi về trước ra đi, ta đi xem sao lại thế này. Chính là, Trương Thúy Liên còn muốn nói cái gì? Đáng tiếc, Đỗ Cửu Thiên đã không chút do dự đi nhanh rời đi. Hết chương.